Chương 920, ạ tuần phổ quá đáng yêu. Thâm thụ đả kích quân viên. CN thiên không mẫu hạm. Cục trưởng trong thành phố New York truyền tới hai chỗ báo động có nhóm lớn thị dân đều thấy được khổng lồ dị thú. Phía trên còn cưới một cô gái căn cứ người xem miêu tả. Rất giống là ban ngày tại đối kháng đại quái thú thời điểm xuất hiện cái đó cô gái thần bí phó cục trưởng Maria Hill đi tới bên người của chứng mặt, đem một cái máy tính bảng đưa tới trước mặt hắn. Ừ trừ dị thú cách cả Pen America Cho ở chỗ không xa, cũng truyền tới tiếng nổ còn có người chiến đấu dấu hiệu chứng mặt nhìn đến trong mày. Sau khi suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh, thay đổi phương hướng, lái về phía trong thành phố tất cả mọi người làm xong cấp một chuẩn bị chiến đấu vâng. Trưởng quan không nghĩ tới, lại có thể sẽ thuận lợi như vậy ngồi ở trên lưng Hippogriff. Astonfo chậm rãi đưa tay từ trên người phờ giảng lìn dơ lên, ánh mắt lộ ra hôn tạp kích động cùng hiếu kỳ ánh. Sáng. Dựa theo cách nói của hệ thống, càng năng lực cường đại, rút ra sở tiêu tốn thời gian lại càng dài. Hơn nữa, tại rút ra trong quá trình, nếu như đối phương giấy rùa, đưa đến buông tay ra mà nói, hết thể liền công cốc rồi. Bất quá khả năng thật là ông trời cũng phải giúp hạ tổn phổ, Hippogriff từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem phở giảng lìn đụng hôn mê bất tỉnh. Cho nên kế tiếp rút ra, hoàn toàn là gió êm sóng lặng, làm liền một mạch. Mặc dù rất giống có chút thật có lỗi mà sở trước nhưng là cái này theo quái thú nơi đó học được chiêu số thật đúng là dùng tốt á hơi hơi quay đầu nhìn một chút xa xa cửa hàng đường phố vị trí, hạ tổn phổ nhẹ nhàng le lưới một cái. Hắn chiêu này chính là theo con thứ hai mũ tổ thần binh trên trời hạ xuống, đem đọc tỏ sở chen và thành trọng thương ví dụ ở bên trong lờ ý đửa cờ linh cảm, dùng một chút bên dưới quả nhiên thần hiệu phi phạm. Hắc hắc có ý tứ, cái này chính là thả ra năng lực hệ niệm cảm thụ trong cơ thể mênh mông năng lượng, ạ tuần phổ không nhịn được đưa tay ra, nhắm ngay trên mặt đất vài tên lữ đoàn thành viên, có chút hưng phấn hồ, tiếp chiêu lộc cộc đi liền trong nháy mắt, trên tay phải của hắn sáng lên ánh sáng màu vàng. Số lớn niệm đạn liền như trời mưa một dạng đổ xuống mà ra hướng đám người cờ rồn lổ quét tới cái gì làm sao có thể đây là phở giảng lìn năng lực bởi vì ạ tuần phổ cũng không có chặt đứt ngón tay, hơn nữa. Chỉ dùng tới một cái tay, cho nên hắn niệm đạn lực sát thương nhiều lắm là chỉ có phở giảng lìn bá thành. Nhưng là mắt thấy đồng bạn mình sức mạnh thoáng cái rơi ở trên tay người khác, thành viên phẹn tổn chủ vẹ người người đều là kinh ngạc không hiểu. Có người thậm chí không tự chủ nghiêng đầu nhìn về đoàn trưởng cờ rồ lộ. Nữ nhân này nắm giữ giống như ta, có thể ăn cắp người khác niệm năng lực nắm thật chặt tay phải triệu hoán đi ra sách. Cờ rồ lộ ngưng mắt nhìn không trung ạ tuần phổ, ánh mắt hơi lóe lên, toát ra một tia nghi ngờ không thôi. Hắn đã sớm dự đoán qua, một ngày kia có thể sẽ gặp năng lực tương tự giả, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lại có thể sẽ là ở dị thế giới mặc dù ạ tuần phổ thả ra năng lực hệ niệm không có tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là lại tạo thành rung động thật lớn mà mặc vào đệ mòn đạt mò, in cụ si ổ cạp in America, vừa vặn bắt được cái này cơ hội tốt uống cảm giác cả người sức mạnh có như thủy triều xông tới, cạp in America mánh lực một búa đập về phía ủ vộ dịn trong nháy mắt này, hắn thậm chí còn đem. Chính mình mới vừa mới nhập môn cường hóa năng lực hệ niệm cũng vận ở trên búa siêu phá hư quyền nhìn thấy phở giảng lìn không rõ sống chết, ủ vô dìn đã là cặp mắt đỏ lên, cũng là đem hết toàn lực một quyền nên đón nhưng là oam chân lý để mò đặt mò, ỉn cụ si ổ cường hóa năng lực hệ niệm, ủ vô dìn siêu phá hư quyền căn bản là không có cách ngăn cản liền trong nháy mắt, hắn toàn bộ tay phải bao gồm gần phân nửa thân phải đều bị đánh nát bấy cả người giống như cái phá bao bố một dạng bay ra mấy trăm. Mét, rơi trên mặt đất liền bất động rồi ủ vộ dìn nhìn thấy lữ đoàn trong mạnh nhất cường hóa năng lực hệ niệm giả, lại có thể thoáng cái đã bị đánh thảm như vậy còn lại vài tên lữ đoàn thành viên đều là kinh hãi muốn chết, vốn là đã bị trọng thương nổ bù nạ gạ càng là trực tiếp phun ra một búng máu, thiếu chút nữa ngất đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, trên thực tế, ạ tuần phổ cũng không có mở phát sóng trực tiếp. Chẳng qua là vẫn cảm thấy hắn vào bầy sau trận chiến đầu tiên. Nếu như không có người xem thật sự là quá lãng phí cho nên, hắn liền đối với màn ảnh trước mắt, mở ra chính mình phát sóng trực tiếp. Nhưng nhìn đến như vậy cái xa lạ mỹ nữ cưới dị thú đánh, các quần viên nhất thời còn có chút không rõ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách nhân viên quản lý, cô bé này là ai ta dường như cho tới bây giờ chưa từng thấy nha hỗn độn ác gù ạ cổ, nàng nhìn qua rất đáng yêu, là ta thức ăn nhân viên quản lý. Ngươi có thể đưa nàng giới thiệu cho ta sao Gabriel, nhờ cậy ngươi không phải là đã có mạ sủ cùng sở trưởng hai cái hậu cùng sao, làm sao còn chưa đầy đủ hỗn độn ác gù ạ cổ. Cắt, mỹ nữ nào có ngại nhiều kỳ gì gìn, ân ân, mặc dù ta cũng không đồng ý hướng giới tính trên lầu, nhưng là cô bé này thật rất đáng yêu nha. Quả thật là giống như theo trong trò chơi văng ra muội muội một dạng để cho người thật sự muốn thương yêu nàng ó rổ kỳ ạ su nạ. Nàng cưới đến lại là vật gì nhìn qua thật là uy mãnh á, ta cũng muốn cưới nhìn mò rẹt. Lại nói các ngươi là thực sự không biết sao kỳ gì gìn, biết ngươi đang nói gì ho ho mò rẹt. Cái này nữ hài đáng yêu, liền là mới vừa rồi vào bảy cái đó ạ. Tuấn Phổ nghe lời này một cái, trong quần hoàn toàn trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới ầm ầm nổ tung, ta chính là ý dồn mạn. Úc đi đây là cái tình huống gì, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì cái đó ạ, Tuấn Phổ không phải là cái gì thanh kỵ sĩ sao, trên đời chẳng lẽ sẽ có như vậy thanh kỵ sĩ nữ tính đáng yêu như thế tác giả độc nhãn, không tại trong truyền thuyết, ạ Tuấn Phổ dường như đích xác là đã từng có nữ trang nhưng là loại bộ dáng này thật sự lạ lẫm. Nói như thế, cái gọi là anh linh, cùng hình tượng trong lịch sử cũng không phải là hoàn toàn tương tự, mà là sẽ có khoa trương. Cho nên, mới có nữ tính kinh ạt sủa A Suzuki Satoz. Cái này cũng qua kích thi cờ hờ đi giam, dem dem, trong bầy thật giống như vào tới một cái nhân vật ghê gớm nữa nha. Dem, tỷ tỷ tỷ tỷ, ta cảm thấy người đàn ông này so ta còn đáng yêu, làm sao bây giờ công chúa bạch nhãn, ta quả nhiên rất xấu, liền nam nhân đều so ta đẹp đẽ toát hỗn độn ác gù ạ cổ, ta phát hiện hướng giới tính của ta thật giống như lại có biến hóa, cái này quả thật là không tưởng tượng nổi đây không thể nào. Điểm các ngươi chú ý thật giống như sai đi, nhìn thấy trong quần những cô bé này một bộ thâm thụ đả kích, vẫn nhất thời cũng là ngạc nhiên.